Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Chương 395, mẹ nó, dám so giá với tôi. Cậu Vương lập tức giận tím mặt, anh ta đứng dậy kêu, 24.500 tỷ. Có bản lĩnh ông tiếp tục tăng giá đi. Cậu Vương từng thấy được sự cố chấp của Tần Trạm, rất rõ ràng, không chỉ Tần Trạm biết, Tùng Bách Đạt cũng biết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, 28.000 tỷ. Tùng Bách Đạt không chút hoang mang kêu lên. Cậu Vương mắng một câu, vừa định giơ tay, lúc này Tần Trạm vươn tay ngăn cản anh ta, lắc đầu nói, 28.000 tỷ. Mua thứ này, không đáng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, cậu Vương ngẩn người, nói, vậy anh từ bỏ à, từ bỏ. Tần Trạm cười nói, 28.000 tỷ, nếu cậu ra giá trên trang web sát thủ, có lẽ Đại Võ Tông cũng phải tự mình tới tìm cậu. Cậu Vương rụt cổ, gật đầu nói cũng đúng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Tùng Bách Đạt hơi nhắm mắt lại, vẫn đang đợi cậu Vương tăng giá. Đáng tiếc dù thế nào anh ta cũng không phải cậu Vương, mà người chủ trì kêu to, 28.000 tỷ lần 1. 28.000 tỷ lần 2, 28.000 tỷ lần 3, bán, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Tùng Bách Đạt lập tức ngây ngần cả người, anh ta bất chợt quay đầu nhìn Tần Trạm ở phía sau, chỉ thấy trên mặt Tần Trạm là nụ cười mỉa. Cậu, Tùng Bách Đạt tức tới mức gần như hộc máu, nhưng sau khi tỉnh táo lại, trên trán anh ta chảy ra từng giọt mồ hôi to, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, 28.000 tỷ mua chiếc gương đồng rách, sau này tông môn còn phát triển được không? Đợi tông chủ xuất quan, không biết có lột da anh ta hay không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Tần Trạm cậu dám đùa giỡn tôi. Tùng Bách Đạt chố mắt tức tới mức run rẩy. Nhưng nơi này là Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, không ai dám lỗ mãng ở đây, nếu như đã bán anh ta chỉ có thể kiên trì chống đỡ tiếp. Môn chủ Tùng Bách Đạt đúng là rất quyết đoán. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, đúng vậy, 28.000 tỷ nói mua là mua, khoản tiền này đủ để mua đống đất rồi. Bội phục, không hổ là thiên nguyên môn, danh bất hư truyền, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Tùng Bách Đạt tức tới mức hộc máu, nhưng đối mặt với tán dương của mọi người anh ta chỉ có thể kiên trì đáp lại từng người. Tần Trạm, món nợ này tôi sẽ tính trên đầu cậu. Tùng Bách Đạt hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, mấy thứ kế tiếp cũng không lọt nổi mắt Tần Trạm cho nên anh không mở miệng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Nhưng một thứ cuối cùng, khiến đôi mắt Tần Trạm sáng rực lên. Đây là một khối sắt màu đen, nhìn qua không có gì lạ, thậm chí không có một chút dao động khí tức. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, nhưng hắc thiết này rất tinh khiết, đặt nơi nào cũng giống như hư không nứt ra. Đây là đá hắc ngọc, người chủ trì mở miệng nói, đá hắc ngọc chính là thánh vật luyện khí thời đại này gần như không tồn tại, nghe nói đá hắc ngọc này lưu truyền 3.000 năm trước. Đá hắc ngọc, đôi mắt Tần Trạm nóng bỏng, nếu như có thể thêm vào thân kiếm thanh đồng của mình, chắc chắn sẽ phát huy ra uy năng rất mạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, giá khởi điểm 3.500 tỷ, người chủ trì nói, nghe thấy con SO sắc chấm BA.500 tỷ. Này Tùng Bách Đạt đều sắp khóc tới nơi rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, đá hắc ngọc chỉ có 3.500 tỷ, dựa vào cái gì cái gương đồng rách kia bán được mấy chục nghìn tỷ. Cậu Vương, lần này làm phiền cậu rồi. Tần Trạm nhìn chằm chằm đá hắc ngọc trên đài nói, cậu Vương gật đầu nói, được, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, tôi ra 10.500 tỷ, lực hấp dẫn của đá hắc ngọc rất lớn, vô số tông môn thế gia lập tức ra giá. Tôi ra 17.500 tỷ, 35.000 tỷ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, chỉ trong nháy mắt giá đá hắc ngọc bị đẩy lên giá 70.000 tỷ, giá tiền này, ngay cả cậu Vương đều có sắc mặt vô cùng khó coi. Anh ta lắc đầu nói, Tần Trạm tôi không giúp được anh, 70.000 tỷ cho dù đập nồi bán sắt cũng không lấy được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Tần Trạm cũng không nhịn được hít vào một hơi, giá 70.000 tỷ đúng là vượt xa tưởng tượng của Tần Trạm. Khoản tiền này, đủ để mua một hải đảo rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, thôi, Tần Trạm lắc đầu nói, 70.000 tỷ mua đá hắc ngọc không đáng. Cậu Vương ở bên cạnh gật đầu, không nói gì. Tần Trạm thở dài trong lòng, buổi đấu giá lần này, chỉ sợ tay không mà về rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, cuối cùng đá hắc ngọc này được một doanh nhân giàu có ở thủ đô bán đấu giá thành công với mức giá 77.000 tỷ. Người kia là ai? Tân Trạm chỉ một doanh nhân giàu có hỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cậu Vương nói, một lão đại bất động sản, tên là Kinh Nam Hải, nghe nói bên cạnh ông ta nuôi rất nhiều võ tông. Một doanh nhân giàu có cân đá hắc ngọc làm gì? Tân Trạm nhíu mày nói. Thân thức của Tân Trạm lặng lẽ mở ra chỉ trong nháy mắt bao trùm bốn phía Kinh Nam Hải. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hừm, thần thức vừa mới đụng vào Tân Trạm cau mày lại. Ông cụ mặc áo gai bên cạnh Kinh Nam Hải, khí tức trên người ông ta rất quen thuộc, giống hệt lực thiên địa mà Tần Trạm gặp nhiều lần ở tòa nhà Tân Hải. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, phong thủy sư sao? Tần Trạm nhỏ giọng lẩm bẩm, phong thủy sư này không đơn giản, không chỉ có năng lực phỏng đoán phong thủy giúp người ta, đồng thời ông ta còn nắm giữ một chút lực thiên địa trong tay. Tuy, chỉ có một chút nhưng đủ chấn nhiếp thiên hạ, cho dù là thân thể Tần Trạm cũng tuyệt đối không thể đỡ được lực thiên địa này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, sau khi ông ta đấu giá đá hắc ngọc xong, buổi đấu giá này kết thúc. Chúng ta đi thôi, cậu Vương nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, Tần Trạm vừa đứng dậy, lông mày nhíu lại, anh nheo mắt lại, nhỏ giọng nói, cậu Vương, cậu đi trước đi. Làm sao vậy, cậu Vương hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, Tần Trạm cười mỉa nói, hôm nay, chỉ sợ tôi không thể rời đi đơn giản như vậy. Quả nhiên, vừa mới đi ra khỏi Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, hơn 10 khí tức bao phủ lấy Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, ánh mắt Tân Trạm đảo qua bốn phía chỉ thấy có hơn 40 võ tông cố ý vô ý tới gần Tân Trạm. Bọn họ chậm rãi hình thành một vòng, vây, bao bọc Tân Trạm ở bên trong. Lúc này Tùng Bách Đạt dẫn đầu đi ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Anh ta mỉm cười nói, Tân Trạm, cậu kiêu ngạo tự đại, không để thế gia tông môn trên thế giới vào mắt tôi. Không cần nhiều lời như thế, Tần Trạm ngắt lời Tùng Bách Đạt nói, nếu dự mưu đã lâu chẳng bằng gọn gàng linh hoạt một chút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, Tùng Bách Đạt ngẩn người, anh ta cười ha ha nói, được Tần Trạm tôi nói thật cho cậu biết, mỗi tông môn lớn chúng tôi đều nhìn cậu không vừa mắt đã lâu rồi. Hôm nay cậu quỳ xuống xin lỗi chúng tôi, còn vĩnh viễn rời khỏi Việt Nam, hoặc là chúng tôi liên thủ trấn áp cậu. Tự cậu lựa chọn đi, quỳ xuống xin lỗi các người sao? Các người xứng à? Tần Trạm liếc nhìn bọn họ, ha ha, chúng tôi đều là tông phái hạng nhất cho dù phóng tầm mắt cả. Việt Nam cũng là người hơn người, cậu nói chúng tôi không xứng sao? Các chủ của Thanh Vân các thản nhiên nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, người hơn người, Tần Trạm hơi híp mắt, ông cảm thấy ông tài trí hơn người, đúng không? Các chủ của Thanh Vân các mỉm cười nói, không sai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Ha ha, Tần Trạm không khỏi lắc đầu cười mỉa, ở trong mắt tôi, các ông chỉ như đám chó săn, một đám ô hợp mà thôi, mỗi ngày đều dựa vào cuộc sống quỷ liếm, không thấy mệt à, cậu nói cái gì? Các chủ của Thanh Vân các thua quạt nói, Tần Trạm, cậu quá kiêu ngạo rồi, hôm nay 43 tông môn chúng tôi sẽ liên thủ trấn áp cậu. Đến đây đi Tần Trạm, tôi sợ gì? Tần Trạm hét to một tiếng, khí tức trên người lập tức bùng nổ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, cách chương.